Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, anh ta mở ngăn kéo lấy ra một phong bì dày cộp. Đây là chút tấm lòng, coi như cảm ơn cô đã giúp đỡ mẹ tôi lần trước. Nếu cô không muốn tìm việc, thì cầm lấy mà dùng. Thấy anh ta đột nhiên đưa một xấp tiền, Tô Ý cũng thấy có chút không hiểu. Nghĩ một lát, có lẽ anh ta đã hiểu lầm rằng cô kết giao với Tô Nhân để lợi dụng, để mưu lợi. Số tiền này chắc là để cắt đứt quan hệ ân tình, không muốn cô liên hệ nữa. Nghĩ đến đây, Tô Ý khẽ nhếch môi, nở một nụ cười mỉa mai. Cảm ơn, tôi không cần, tôi có việc khác, đi trước đây. DTE nói xong, không đợi Lâm Trạch Tây mở lời, cô chuẩn bị bước ra ngoài. Bên đối diện, Lâm Trạch Tây cũng ngạc nhiên, dường như không ngờ cô không cần việc cũng không cần tiền. Thật sự muốn câu cá lớn. Tô Ý vừa ra đến cửa, liền thấy có người hớt hải chạy về phía văn phòng, vừa chạy vừa gọi, ông chủ Lâm, không ổn rồi, có công nhân bị sốc nhiệt. Ngay sau đó, Lâm Trạch Tây cũng nhanh chóng bước ra ngoài sân. Khi Tô Ý bước ra sân, liền thấy Lâm Trạch Tây đã chỉ đạo mọi người đưa công nhân ngất xỉu đến chỗ dâm mát. Tô Ý vốn không muốn xen vào, nhưng thấy công nhân kia đang co giật, cả người đỏ rực như tôm luộc, cô không nhịn được mà bước tới. Tô Ý đi đến gần nhìn, quả nhiên giống như cô đoán, trên người người này không có chút mồ hôi nào. Có vẻ như không chỉ đơn giản là say nắng, mà có thể là sốc nhiệt. Trong kiếp trước của cô cũng từng có trường hợp tương tự xảy ra xung quanh cô, để lại cho cô không ít ám ảnh tâm lý, nên ấn tượng về điều này rất sâu sắc. Mặc dù chỉ là tình cờ gặp nhau, nhưng đã gặp rồi thì nếu giúp được thì giúp một tay, coi như tích đức. Nghĩ vậy, cô liền mở miệng nói, mọi người đừng tụ tập xung quanh nữa, hãy để anh ta thông gió và giảm nhiệt đi. Nói xong, cô lại đề nghị với Lâm Trạch Tây, các anh mau chóng ngâm anh ta vào nước lạnh, nếu có đá thì thêm đá vào, nếu không thì dù có đưa đến bệnh viện ngay bây giờ cũng không cứu kịp nữa đâu. Mọi người nghe cô nói vậy, không khỏi kinh ngạc, anh ta chỉ bị say nắng thôi, sao lại phải ngâm nước lạnh và thêm đá? Có cần thiết không? Cũng có người đã nhanh chóng lấy nước đến, định đổ vào miệng người bệnh. Tô Ý vội vàng ngăn lại, anh ta đã bắt đầu co giật, không thể đổ nước vào. Vừa dứt lời, người kia đã nhanh tay đổ nước vào. Quả nhiên, ngay sau đó, người nằm trên đất bắt đầu nôn mửa dữ dội. Cảnh nôn mửa khiến những người xung quanh sợ hãi lùi lại vài bước. Người vừa đổ nước vào cũng sợ đến tái mặt. Chuyện này là sao? Tôi chỉ muốn anh ấy uống chút nước để hạ nhiệt. Tôi, nói đến một nửa, Tô Ý ngắt lời, mau, cho anh ta nằm nghiêng. Mọi người thấy vừa rồi cô đoán đúng, lần này cũng không dám không nghe lời cô nữa, liền vội vàng lật người bệnh nằm nghiêng. Lâm Trạch Tây cũng căng thẳng ra lệnh, mau, mang một thùng lớn lại đây. Rồi đi lấy nước đá. Một người nữa gọi điện thoại cho xe cứu thương. Mọi người ba chân bốn cẳng cùng nhau làm việc, nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ, đặt bệnh nhân vào nước lạnh để ngâm. Tô Ý dừng lại một chút, nhặt chiếc cốc trà đã đổ gần hết nước trên mặt đất, lặng lẽ thêm chút nước suối linh tuyền vào. Bây giờ có thể cho anh ta uống nước rồi. Người vừa đổ nước lúc nãy đã sợ hãi, không dám cầm cốc nước từ tay Tô Ý, vẫn là Lâm Trạch Tây đứng ra. Để tôi, nói rồi, anh ta nhận lấy chiếc cốc trà từ tay Tô Ý, cho người bệnh uống nước. Lần này, nước không bị nôn ra, người kia sau khi uống nước và ngâm trong nước lạnh một lúc, tình trạng mới dần cải thiện. Sau khi uống hết một cốc nước, xe cứu thương cũng đã đến nơi, nhân viên y tế xuống xe, hỏi han tình hình, không khỏi thở phào. Mấy ngày nay, nhiệt độ ở thủ đô rất cao, đã có vài trường hợp tương tự, Đây không phải là say nắng thông thường, mà là sốc nhiệt. Sốc nhiệt có tỷ lệ tử vong rất cao. Nhiệt độ cao khiến nội tạng của người bị nấu chín, gần như không thể hồi phục. May mắn là các anh phát hiện kịp thời và xử lý đúng cách. Nếu không dù có đưa đến bệnh viện cũng khó cứu. Nghe vậy, mọi người không khỏi nhìn về phía Tô Ý, rối rít cảm ơn. Cách chương.